Chương 461, dập đầu cầu xin tha thứ. Cái này Lâu Minh đầu tiên là chịu đựng Tiêu Vân một phen đánh đập, sau đó lại bị Lục Ly quạt liên tiếp ba cái tát. Lâu Minh tự hỏi, đời này khổ cộng lại, đều không có hôm nay thụ nhiều. Càng đáng sợ là Lục Ly còn không có ngôi giận, vờ ơ y ma để luyện yêu Hoàng Bạc Hà xuất ra đan dược tơ y thi cứu. Không thể không thán, hôm nay tờ hờ ơ tờ la Lâu Minh tăng ngày. Nếu như hắn không khăng khăng đi vào Phần Thiên Tông, liền sẽ không bị Tiêu Vân lần này đánh đập. Nếu là ngoan ngoãn cho Phần Thiên Tông thăng tình, Tiêu Vân cũng sẽ không để Lục Ly bọn người đi ra lưu mệnh trận, càng không thể có Lục Ly giận phiền hắn, lại để cho Bạc Hà đi thi cứu. Thi cứu một cái chỉ còn lại có nửa cái mạng người, đối người bên ngoài tới nói khổ sở lên trời, nhưng đối Bạc Hà tới nói dễ như trở bàn tay. Hắc hắc, để cho ta tìm xem. Bạc Hà vui tươi hớn hở liền đi lại đây, từ trong túi càn khôn mở ra, lấy ra một viên thuốc cột của miệng, đối Lâu Minh nói, xỉu quỷ, cái này một viên tục mệnh đan thật không nỡ cho ngươi ăn, bất quá xem ở ngươi trêu chọc đồ nhi ta phân thượng, vẫn là cho ngươi ăn đi. Vô luận như thế nào đi nghe, Bạc Hà lời nói đều để ở đây chu nở dê nhân một phát miệng. Nơi này mỗi người đều rõ ràng tục mệnh đan là cái gì, liền xem như đạp thiên thai tiếp theo chút đệ tử. 89 phần 10 cũng biết tục mệnh đan. Tục mệnh đan là một loại tục mệnh đan thuốc. Nói đơn giản, mặc kệ võ giả thương thế cỡ nào nghiêm trọng, chỉ cần còn có một hơi, nuốt vào đan này sau đều có thể sinh long hoặc hổ bảo trụ mệnh. Bất quá, đây chỉ là tục mệnh đan một loại công hiệu, còn có một loại khác mặt trái hiệu quả, đó chính là nuốt chừng đan này, người này chỉ có 10 năm tuổi thọ. Không thể không thừa nhận, cái này sư đồ ba người một cái so một cái hung ác. Tiêu Vân chỉ là tựa nờ dê Lâu Minh đánh thành trọng thương, nhưng trả lại Lâu Minh lưu thở ra một hơi. Đổi được Lục Ly về sau, trực tiếp đánh ra ba bàn tay, liền để Lâu Minh còn sót lại xuống nữa sức lực, mạng nhỏ trực tiếp bước vào quỷ môn quan nửa bước. Vô cùng tàn nhẫn nhất vẫn là phải tính Bạc Hà, lấy ra tục mệnh đan lại đem Lâu Minh cứu sống đến đây. Có thể nghĩ, khi Lâu Minh biết hắn chỉ còn xuống 10 năm sinh cơ chỉ sợ tại chỗ liền hội điên mất, còn không bằng một chết giải thoát rồi. Tới hé miệng, cho ngươi uy chút thuốc ăn. Hình thể gầy còm Bạc Hà ngồi xổm người xuống, tay trái bóp lấy Lâu Minh miệng, tay phải cầm tục mệnh đan hướng Lâu Minh miệng bên trong quăng ra. Chậm rãi đứng người lên, Bạc Hà vui tươi hớn hở nhìn xem Lâu Minh. Mặc cho ai đi xem Bạc Hà tiểu dung, đều sẽ cảm giác đến tràn đầy âm tàn. Tục mệnh đan còn tờ hờ ơ tờ la kỳ lạ, Lâu Minh nuốt vào sau thời gian ba cái hô hấp, trong cơ thể thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Khi tức bình cùng sắc mặt vậy hồng nhuận bắt đầu. Hô Lâu Minh trong miệng thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Khi Lục Ly, Bạc Hà cùng Tiêu Vân bọn người rơi vào trong mắt sát cái kia, Lâu Minh đẳng địa một cái từ dưới đất nhảy. Người các ngươi còn chưa chờ Lâu Minh nói xong, chỉ gặp Lục Ly hắc hắc cười lạnh một tiếng, hất tay phải lên chiếu vào Lâu Minh mặt liền quả tới. Đừng nhìn Lục Ly là cái tuổi trên 50 lão đầu, nếu là sử xuất toàn bộ tu vi chi lực, đủ để dùng một cái tay tựa nở dê dưới chân đạp thiên thai đánh nát. Mặc dù phiến đánh Lâu Minh lực đạo giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng không phải Lâu Minh cái này cổ linh tướng có thể chống cự, chỉ gặp hắn thân thể giống như gãy mất dây chơi diều, trùng điệp ngã ở đạp thiên thai hạ. Ta thiên à, cái này lão đầu mập đến cùng là ai so chúng ta tông chủ xuất thủ còn hung ác. Ân, hắn một cái tát kia nếu là đập vào chúng ta trên mặt, đủ để tựa nở dê chúng ta tươi sống trục chết. Theo ta thấy a, vô cùng tàn nhẫn nhất cay vẫn là cái kia gầy còm tóc đo lão đầu. Vợ y ma cho Lâu Minh ăn tục mệnh đan. Bây giờ xỉu quỷ chỉ còn xuống 10 năm tuổi thọ, thờ hờ thờ la đại khoái nhân tâm a gần như 60.000 đệ tử tam tam hai hai trò chuyện với nhau, Phần Thiên Tông bên trong nháy mắt sôi trào lên. Cho ta lăn đi lên. Một tiếng gầm thét vượt trên 60.000 đệ tử thanh âm, chấn động đến vừa mới bò lên Lâu Minh lung lay ba lắc. Cắn chặt hàm răng, Lâu Minh cực không tình nguyện thuận bậc thang mà lên, đi vào đạp thiên thai đỉnh ngoan ngoan đứng ở Lục Ly trước mặt. Lại nhìn cái kia Lục Ly, đứng tại chỗ không nói một lời, một lát sau lần nữa vung lên tay, lại đem Lâu Minh phiến bay đến đạp thiên thai hạ. Vành lần thứ hai bị đập bay, đã để Lâu Minh đứng lên tơ y đê u phí sức, lúc đầu vừa mới khôi phục thương thế, tại Lục Ly hai lần phiến đánh xuống lại biến thành trọng thương. Đi lên lắc lắc ung dung Lâu Minh đột nhiên ngẩng đầu. Khoe miệng hướng ra phía ngoài chảy đỏ tươi huyết thủy, nhìn hầm hầm Lục Ly một lát, trên mặt cười thảm lần nữa từ bậc thang đi tới. Lần này, Lâu Minh vừa mới đi tới Đạp Thiên Thai đỉnh, bịch một tiếng mới ngã trên mặt đất, lại một lần ngất đi. Bạc Hà, đem hắn cứu sống. Được rồi, giống như vậy tế thế cứu nhân sự tình, đây chính là tích đức à, ta Bạc Hà cả đời nhất nguyện ý làm. Bạc Hà khanh khách âm trầm cười cười, lại từ trong túi càn khôn lấy ra một viên tục mệnh đan, bóp lấy Lâu Minh miệng ném vào. Đại khái đi qua 3 phút, hấp hối Lâu Minh lần nữa thức tỉnh lại đây. Lần này, Lâu Minh cũng không có đi nhìn Chu Nở Dê Nhân, đầu tiên là sờ lên thân thể, phát giác thương thế lại khôi phục, Lâu Minh mặt xám như cho đứng người lên, đối Lục Ly ken ken ken đập lên đầu. Tiền bối, bỏ qua cho ta đi, vạn bối biết sai. Lâu Minh không ngừng cho Lục Ly dập đầu, cho dù là cái chán phát tím chảy ra máu tươi, Lâu Minh vẫn không có dừng lại. Lâu Minh để tay lên ngực tự vấn lòng, đi qua Tiêu Vân cái kia một trận đánh đập, hắn đối Tiêu Vân đa sinh ra sợ hãi. Nhưng Tiêu Vân cùng trước mắt một béo một gầy nhị lao so sánh, Lâu Minh cảm thấy Tiêu Vân đối với hắn hành hung đều là gãi ngứa ngứa, căn bản liền không coi là cái gì. Bởi vì, liền Lục Ly cùng Bạc Hà như vậy phối hợp, một cái đánh đập một cái thi cứu, hắn Lâu Minh liền xem như cựu tinh cổ linh hậu, vậy không chịu nổi hai người như vậy tàn phá. Hai vị sư tôn, giết người bất quá đầu chạm đất. Việc này coi như xong đi. Tiêu Vân vốn là căm hận Lâu Minh, bất quá nhìn Lâu Minh không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, trong lòng cũng có một tia đồng tình. Tốt ta, cái này xỉu quỷ liền giao cho ngươi. Lục Ly ép ép trong lòng lửa giận, quay người đột nhiên nhớ tới một chuyện, đối Lâu Minh nói, à đúng, hôm nay ta đánh ngươi cũng có phần, lao phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ, chính là trận hoàng họ Lục tên cách. Đương kim cổ thiên đại lục bên trên, thượng quốc ngũ tinh thiên cơ tông tông chủ Lục Tiên, hắn liền là lao phu huynh trưởng. Nghe rõ Lục Ly danh tự, Lâu Minh hai mắt đống nhiên khẽ đảo kém chút không có bị hù chết. Đã Lục lao quái đê ú ghi danh, lão phu ta ha có dấu giếm lý lẽ. Bạc Hà âm trầm cười cười, mở miệng nói, lao phu tên là Bạc Hà, luyện yêu một đường có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện yêu hoàng. Mặc dù không thuộc về cổ thiên đại lục lên bất luận cái gì một tông một phái người, nhưng lão phu mới mở miệng, cùng ngươi tinh cấp hội vạch mặt tông phái tất nhiên không phải số ít. Mặt khác, lão phu cũng không sợ ngươi trở về báo cáo, coi như ngươi trở về bàn lộng thị phi cũng vô dụng. Nói thật cho ngươi biết, ngoại trừ tinh cấp hội hội trưởng không mua lão phu sổ sách, còn lại không một người không đúng lão phu lễ nhượng ba phần, vậy bao quát các ngươi tinh cấp hội cái kia mấy vị trưởng lão. Như nếu không tin, ngươi đều có thể về đi thử xem. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.